lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 817, cái này hồng lâu nước không cạn. Kéo cổ Phủ Chi Nghiêng, dẫn đầu cổ ra đặt chân đỉnh phong, này chính là đường lạc bọn hắn nhiệm vụ lần này. Cùng lúc trước cái kia, hộ đại u trăm năm quốc vận, nhiệm vụ có chút tương tự. Một cái hộ một nước trăm năm quốc vận, này một cái thì là cứu vãn một cái gia tộc, đồng thời đem nó đẩy trên đỉnh phong. Cũng không biết rõ cái nào càng thêm đơn giản. Từ cảm giác đi lên nói, vẫn là hộ một nước khí vận càng thêm khí thế bàng bạc một chút. Lần kia nhiệm vụ giới thiệu cũng muốn hát rất nhiều. Thiểu thiểu nhiều hơn cho ra rồi một chút thế giới nhiệm vụ tình báo tương quan. Lần này liền một cái cổ phủ. Cái khác không còn có cái gì nữa. Càng nhiều tin tức hơn. Ở vai trò, nhân vật, trên. Đại ưu nhiệm vụ, đường lạc bọn hắn là điển hình kẻ ngoại lai. Nhiệm vụ lần này là nhân vật đóng vai. Bị trực tiếp an bài tương ứng thân phận. Chư Bát Giới, Ngao Ngọc Liệt. Đường lạc ba người cũng không phải là xuất hiện ở cùng một nơi. Bởi vậy Ngao Ngọc Liệt trách trách hô hô. Ở nơi đó hỏi đường lạc bọn hắn ở đâu. Là thân phận gì? Nghe hắn ngữ khí. Có thể nói hưng phấn. Giống như là đạt được rồi món đồ chơi mới hài tử. Vừa xuống rồi một trò chơi người chơi. Để ta nhìn xem. Đường lạc nói rằng. Lần này nhân vật đóng vai không giống trước kia mấy lần. Hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết rõ. Tốt xấu cho rồi một điểm trụ cột tin tức. Đường lạc đóng vai người. Tên là Cổ Dung, chính là nhiệm vụ trong cần lấy cứu vớt cổ ra bên trong con cháu. Ngoài ra còn có một chút nhân vật đơn giản quan hệ. Đường lạc tùy ý, nhìn lướt qua. Không có nhìn kỹ. Hắn mới không quan tâm chính mình thân phận đến cùng là cái gì. Cần lấy thời điểm, bất cứ lúc nào sốc tầng này thân phận giả đều là cơ bản thao tác. Quả nhiên, nghe được đường lạc nói ra chính mình thân phận, Ngao Ngọc Liệt ngữ khí hưng phấn. Hồng Lâu Mộng A Sư Phụ, Hồng Lâu Mộng, Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hồng Lâu Mộng, Thủy Hử Chuyện. Hoa Hạ tiểu bằng hữu đều biết rõ tứ đại tác phẩm nổi tiếng. Há, khó trách khá quen, nguyên lai là Hồng Lâu Mộng thế giới. Đường lạc biểu hiện được rất bình tĩnh. Tứ đại tác phẩm nổi tiếng bên trong. Hắn đối, Hồng Lâu Mộng, quen thuộc trình độ thấp nhất. Quen thuộc trình độ cao nhất tự nhiên là Tây Du Ký. Nhưng dầu gì cũng biết rõ. Hồng Lâu Mộng bên trong có Kim Lăng 12 châm, phó sách, chính sách, muội ở đông đảo, khó trách Ngao Ngọc Liệt hưng phấn như thế. Phong lưu phóng khoáng Ngọc Long công tử chỉ sợ đã vì lần này thần ma nhiệm vụ định xuống rồi một. Cái đề phụ cứu vớt Hồng Lâu cô nương, người thân phận là Cổ Bảo Ngọc. Đường Lạc hỏi nói, lấy hắn đối Hồng Lâu Mộng hiểu rõ trình độ. Nữ tính tên nhớ kỹ rồi mấy cái. Nam, liền biết rõ một cái Cổ Bảo Ngọc. Có lấy, thiên hạ vô năng thứ nhất. Xưa và nay bất tài vô song, tên tuổi vai nam chính. Ếch, không phải, ta thân phận là Cổ Hoàn. Ngao Ngọc Liệt ngữ khí lập tức một bước. Có thể nói, hắn đương nhiên hy vọng trở thành Cổ Bảo Ngọc. Cái kia thân phận tương đối thích hợp hắn Ngọc Long công tử phát huy. Ai? Không biết. Đường Lạc biểu thị không biết. Hồng Lâu Mộng bên trong đủ loại, cổ đến cổ đi. Đường Lạc một cái cũng không nhận ra. Cổ Bảo Ngọc đệ đệ. Là con thứ. Không có chút nào địa vị loại kia. Ngao Ngọc Liệt bất đắc dĩ nói. Nhị sư huynh, ngươi nhân vật đâu? Hừ hừ. Chư Bát Giới hừ hai tiếng. Tiêu Đại ra rồi không họ Cổ, nhưng Tiêu Đại lại là ai? Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt đồng dạng mộng bức. Ngao Ngọc Liệt đối Hồng Lâu Mộng kia chút hứng thú đều ở cô nương trên thân, cùng Cổ Bảo Ngọc một cái tính tình, không có đem hắn thân phận an bài thành Cổ Bảo Ngọc hoàn toàn chính xác khá là đáng tiếc. Hạ Bộc Bất quá này lão đầu cùng qua Ninh Quốc công cổ diễn. Mặc dù là cái lão bộc từ, nhưng ở quý phủ thân phận không thấp bộ dáng. Chứ bát giới nói rằng, cổ diễn lại hắn mẹ là ai? Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt đồng thời hóa thành Lý Vân Long. Khó trách một quyển Hồng Lâu Mộng nuôi sống rồi một đống hồng học nhà. Ánh sáng một đống người nhà họ cổ tên, liền để Đường Lạc cảm giác đến cuối lớn. Sư phụ, nhiệm vụ lần này nếu không liền giao cho ta, lấy lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Hao Thiên Khuyển ba cái đều ngốc ở trong lòng bàn tay Phật Quốc bên trong. Chưa từng xuất hiện, mặc dù gia nhập xương bụi ở giữa bầy trò chuyện, nhưng trong lòng bàn tay Phật Quốc ngăn cách tại ngoại giới liên hệ. Nghe không được Ngao Ngọc Liệt ở chỗ này ô ô cặn bã. Bọn hắn cũng không phải thần ma đi lại, sẽ không bị an bài thân phận. Sa Ngộ Tịnh cũng giống như thế. Liền Đường Lạc, Chư Bát Giới, Ngao Ngọc Liệt ba người có lấy ngoài quan thân phận. Hồng Lâu Mộng Thế Giới, Ngao Ngọc Liệt cảm thấy chính mình một ngón tay liền có thể thông giam rồi. Nhiệm vụ lần này xác thực đơn giản. Ngươi cảm thấy nhiệm vụ lần này đơn giản sao? Tiểu Bạch Long, Chư Bát Giới hỏi nói. Không đơn giản sao? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, thần ma trò chơi còn không đến mức thương hại đến loại trình độ này. Chư Bát Giới nói rằng, ngẫm lại, chúng ta lần nào trải qua trải nhiệm vụ không phải siêu quy cách độ khó. Khụ khụ, Ngao Ngọc Liệt ho khan hai tiếng, ta lại cảm thấy cùng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ phương thức có chút quan hệ. Bình thường thần ma đi lại đều là không ngừng giảm xuống hoàn thành nhiệm vụ độ khó. Đường Lạc bọn hắn ngoại lệ, đi ngược lại con đường cũ. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, đều chạy lấy tăng lên độ khó không ngừng tiến hành thao tác. Sau đó hồi ức một chút, mới phát hiện rất nhiều thời điểm đổi một lựa chọn, hoàn thành nhiệm vụ sẽ đơn giản rất nhiều. Đây là sư phụ thứ 26 nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Tương phản, ta cảm giác này phương thế giới nước rất sâu a. Chư Bát Giới nhắc nhở nói. Vì cái gì? Ngao Ngọc Liệt hỏi. Cũng không phải tranh cãi, mà là hiếu kỳ. Ngươi nhìn Hồng Lâu Mộng đến cùng nhìn được cái gì? Chư Bát Giới tức giận nói. Hồng Lâu Mộng của Bảo Ngọc là nữ oa bổ thiên thạch chỗ hóa thần anh người hầu chuyển thế. Này chẳng phải là cổ nhân dán vàng thủ pháp sao? Ngao Ngọc Liệt kỳ quái nói. Cái gì Lưu Bang Bạch Xà loại hình, tứ đại tác phẩm nổi tiếng bên trong, ba quyển đều là tiên hiệp thần ma bối cảnh, tự liền Tam Quốc Diễn Nghĩa đều có thể mượn gió đông. Thất Tinh Đèn kéo dài tính mạng, Tây Du Ký, không cần phải nói, Thủy Hử Truyện cũng là 108 ma tinh hàng thế thao tác. Cùng Hồng Lâu Mộng, một cái khuôn mẫu, đương nhiên, loại này tiên ma bối cảnh đối chân chính cố sự không thể sinh ra ảnh hưởng gì. Nguyên tắc bên trong vô dụng. Cái này thế giới nhiệm vụ liền vô dụng sao? Chư Bát Giới nói rằng, chung quanh thiên địa nguyên khí nồng đậm, đột nhiên nhảy ra ngoài cái gì nữ oa ta đều không cảm thấy kỳ quái. Ngao Ngọc Liệt rơi vào trầm tư. Đúng nga, đây chính là thần ma trò chơi. Quỷ biết rõ sẽ phát sinh cái gì sự tình, tuyệt đối không thể làm bình thường. Hồng Lâu Mộng đến xem. Sư phụ, ngươi thấy thế nào? Chư Bát Giới hỏi. Sư phụ, hỏi rồi Đường Lạc một câu, nhưng không thấy có cái gì đáp lại. Chư Bát Giới có chút kỳ quái. Sư phụ ngươi vì cái gì không nói lời nào? Nước sâu không sâu, thử một chút liền biết rõ rồi. Đường Lạc nói rằng, làm sao thử? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, có cái đồ đần đưa tới cửa, cứ như vậy thử a. Đường Lạc xuống giường, bọn hắn tiến vào đến thế giới nhiệm vụ thời gian, chính là ban đêm, bên ngoài yên tĩnh im lặng. Ngao Ngọc Liệt, Chư Bát Giới đều nằm lấy đi ngủ, bất quá một cái là nằm ở mềm mại cái đệm trên. một cái là nằm ở cứng rắn tấm ván gỗ trên. Đường Lạc liền không đồng dạng, hắn không chỉ nằm ở mềm mại nệm trên, bên thân còn có giai nhân làm bạn, vừa tiến đến liền bị phát rồi phúc lợi. Đáng tiếc không thể nói tỉ mỉ, ở Đường Lạc đạt được nhân vật tin tức bên trong, hắn hiện tại vai trò Cổ Dung, đã thành thân, thê tử gọi là Tần Khả Khanh, lấy Đường Lạc bần cùng Hồng Lâu tư thế, thực sự không nhớ rõ cái này nữ nhân đến cùng là ai. Cái gì Kim Lăng 12 châm, Đường Lạc liền biết rõ Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo sai, không có, còn có cái gì Xuân loại hình miễn cưỡng có như vậy chút ấn tượng. Ai biết rõ Tần Khả Khanh là cái nào? Về phần Đường Lạc nói tới dò một chút sâu cạn, cùng Tần Khả Khanh không có quan hệ. Hắn nghe phía bên ngoài có người chính tại đập cửa, một bên nện còn một bên hô hào, Khả Khanh, hai chữ. Thanh âm kia rõ ràng là nam tính, đây coi là làm sao chuyện. Đường Lạc biểu thị nghi hoặc, đi ra nội gian, gian ngoài không có cái gì nha hoàn chờ lấy. Đường Lạc nhìn thấy đóng chặt cửa phòng không sai biệt lắm đã bị nện mở rồi. Môn sau chốt cửa, không chỉ là một cây gỗ chắc, bên ngoài còn bao khỏa rồi một tầng có chút dày chắc sắt lá. Người bình thường chờ nhưng nện không ra, có thể thấy được người đến sức lực không nhỏ, vượt qua thường nhân, bên ngoài đập cửa nam tử gọi rồi tốt vài tiếng, Khả Khanh. Không thấy cái gì phản ứng, lại đổi rồi một cái xưng hô, Khả Khanh con dâu. Âm thanh dập dờn, gọi rồi vài câu, ngữ khí lại biến đổi, Cổ Dung, người cái xúc sinh con bất hiếu, còn chưa cút tới đây cho lão tử mở cửa, người còn dám cản lấy lão tử vào cửa không thành. Nghe được, mang theo giày đặc men say, cổ chân, Đường Lạc biết được bên ngoài đập cửa người thân phận. Có chút minh bạch vì cái gì người này đập cửa nện đến như thế vang rồi. Cũng không thấy cái gì hạ nhân loại hình nhân vật đến đây ngăn cản. Cổ chân chính là Cổ Dung cha. Quý phủ đương gia làm chủ người. Lại tại nửa đêm nhất gõ con dâu nhóm. Cái nào hạ nhân dám ra đây ngăn cản. Không muốn sống nữa. Đường Lạc biết rõ Cổ chân. Vẫn là dựa vào thần ma trò chơi cho tin tức. Vừa đi qua đi mở cửa, Đường Lạc một bên hỏi nói, Cổ chân có phải hay không cùng Tần Khả Khanh cấu kết? A, đúng, Ngao Ngọc liệt hồi phục cực nhanh, khụ khụ khụ, Tiếp Lý vừa lớn tiếng ho khan. Hiện tại Đường Lạc đóng vai Cổ Dung, đây chẳng phải là, hắn tranh thủ bổ cứu nói, bất quá Tần Khả Khanh người này, chính là Hồng Lâu một lớn bí ẩn. Từ thân phận đến chết vong đều rất thần bí. Hắn cùng Cổ chân cấu kết. Nói không chừng có ẩn tình khác. Hơn nữa còn có cái thời gian dây. Nói không chừng bây giờ còn chưa thông đồng trên. A, Đường Lạc tùy ý đáp rồi một tiếng. Hắn đi đến trước cửa. Còn không có mở cửa. Chốt cửa vừa vặn đứt gãy. Cổ chân mang theo một thân giày đặc hơi rượu. Ngã tiến đụng vào đến. Ổn định bước chân, hắn nhìn hướng Đường Lạc hùng hùng hổ hổ. Thế nào, vừa lấy rồi tức phụ liền quên rồi cha. Nói lấy, một bàn tay liền vung tới. Cứ việc bên dưới bất ổn, cũng mang theo một luồng tiếng gió gào thét. Ô, Đường Lạc hơi chút nhíu mày. Trở tay một cái tát phát sau mà đến trước. Lăng không vung lên, cổ chân bị quất đến tại chỗ bay lên xoay tròn. Cùng cái con quay dường như bay ra gian phòng, ngã tại phía ngoài hành lang trên. Trên thân chánh choáng lập tức tỉnh rồi hơn phân nửa. Tiếp lấy giận tím mặt, chỉ vào Đường Lạc liền muốn quát mắng. Đường Lạc một cước dẫm tại hắn trên mặt, đem cổ chân nói đạp trở về. Cổ chân cái ót cùng hành lang phiến đá phát sinh thân mật tiếp xúc. Phiến đá lõm hóp đi xuống, vết rách khuếch tán. Cổ chân thành công đã chứng minh đầu của mình so phiến đá muốn cứng một chút. Nhưng cứng đến nỗi cũng so sánh có hạn. Một cước này đem hắn trực tiếp dẫm hôn mê bất tỉnh. Ân, chỉ là dẫm choáng, không phải giết chết rồi. Đường Lạc nhấc chân tại mặt đất trên ma sát hai lần, giống như là ở mài rơi cái gì bẩn đồ vật. Cái thế giới này nước không tính cạn. Tiểu Bạch Long, đầy đủ ngươi nhào nhảy. Đường Lạc ép lấy giày nói rằng, ngoặc kép, thật là tiên ma hồng lâu. Ngao Ngọc Liệt kinh ngạc nói, ta cho rồi cổ chân hai lần, khống chế rồi lực đạo, thường nhân không chết thì cũng trọng thương. Hắn chỉ là đã hôn mê. Đường Lạc nói rằng, ngươi cảm thấy thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.